mỗi một chiêu kiếm pháp đều cần giàn giáo, đó là kết cấu, giàn giáo hoàn thành, sau này chỉ cần bỏ thêm lực lượng thích hợp vào là được. Một chiêu dùng đâm làm chủ, đâm trong kiếm pháp là cầm kiếm tiến lên và đâm ra, đâm cũng có thể chia làm đâm thượng trung hạ, nhưng nếu cẩn thận phân chia còn có các loại đâm, ví dụ như đâm trái hoặc phải, lại ví dụ như đâm ngược ra sau. Đều thoát ly nhân tố cơ bản nhất, ngộ đạo tháp tầng thứ tư, Sở Mộ không ngừng dùng ngón tay đâm ra. Hắn không cảm thấy kết cấu kiếm pháp khó khăn, có ngộ tính siêu cường, có ngộ đạo tháp tăng phúc tăng thêm dĩ vãng có nhiều lĩnh ngộ và tích lũy, hắn chỉ dùng thời gian ngắn đã hoàn thành giàn giáo, trước mắt cần thời gian hoàn thiện chiêu thức. Khống chế lực lượng không có độ khó, kết cấu kiếm pháp không khó, còn lại chính là chắt lọc tinh túy của ba chiêu kiếm pháp lại dung nhập chúng vào trong kiếm pháp mới của hắn. Bước này vô cùng khó khăn, Sở Mộ hết sức nghiêm túc, lực lượng tinh thần không ngừng tiêu hao rất mạnh. Cách chương.